Thánh Vương, chương 546, giọng nói cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, C Bắc Ngọc viết. Thánh Vương web giọng nói kia đúng là không kiêng nể gì cả, đang trắng trợn khiêu khích với toàn bộ uy nghiêm của tinh vực. Thánh Vương bản quyền Bạch Ngọc tuyệt, người kia thậm chí còn uy hiếp Dương Kỳ bằng việc chui vào trong địa ngục ma ha giết người. Hắn không biết rằng đây là cái phải ngược của Dương Kỳ, ai chạm vào nó cũng bị phản kích, phải trả giá bằng máu tươi. Câu nên, Dương Kỳ đã đứng dậy, hắn mở con mắt ở trán, chủ chi nhãn bắn ra từng luồng ánh sáng này kéo dài dày đặc tỏa ra khắp nơi. A, một phủ chủ vô thượng bị luồng ánh sáng này chiếu vào, cơ thể lập tức trong suốt như thủy tinh, kinh mạch ngũ tạng lục phủ, huyết quản trong cơ thể đều hiện rõ. Không chỉ như thế, ngay cả trong kinh mạch chân khí, phù văn ở sâu trong khí hải đan điền, bao nhiêu bảo tàng ẩn chứa trong tiểu thế giới cũng hiện rõ. Tất cả bí mật đều bại lộ, mọi người có thể thông qua sự di chuyển của khí công để nắm được nhược điểm của người này. Tại sao có thể như vậy? Phủ chủ kia vô cùng kinh hãi, đang muốn kháng nghị nhưng khi nhìn ra xung quanh đều thấy toàn bộ mọi người đều giống mình, toàn thân trong suốt, căn bản không thể che giấu bất cứ bí mật gì. Chiêu này của Dương Kỳ đã khiến cho họ biết mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ, thậm chí bọn họ còn nghĩ con mắt ở mi tâm Dương Kỳ có thể hút đi tất cả chân khí năng lượng trong người, khiến cho phát lửa rồi bùng cháy. Điều này khiến họ sợ hãi tới mức ngất đi. Chương 546, giọng nói cổ quái. Gờ chưa từng có lúc nào họ có cảm giác chán chường như lúc này. Trong số người này có rất nhiều đại năng thượng cổ, muốn dùng khí công của mình chống cự ánh sáng của Dương Kỳ, thế nhưng chẳng làm nên tác dụng gì. Chủ chi nhãn của Dương Kỳ quan sát thế giới, vạn vật đều hiện rõ. Đây là một thứ liên quan tới duy độ, chủ chi nhãn của Dương Kỳ lần lượt rà soát từng tấc không gian, tìm kiếm từng tấc đất. Thế nhưng, giọng nói âm dương quái khí kia vẫn tiếp tục vang lên. Dương Kỳ, ngươi cũng không thể tìm được ta đâu. Đừng tưởng rằng ngươi diệt một đám thiên binh pháo hội của đại doanh Ác Nô là có thể xưng vương xưng bá, việc này đối với hàng tỷ tiên giới mà nói chẳng là gì cả, ngươi vẫn chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Đi ra cho ta, chấm. Đối mặt với sự cười nhạo của đối phương, Dương Kỳ không trả lời mà quát lớn. Mộng nhập thần cơ, hắn búng tay một cái, một ngọn lửa bắn ra ngoài làm cháy một vùng không gian, thời gian ở nơi đó nhanh chóng lưu chuyển, cảnh vật thay đổi khiến người nhìn hoa mắt. Thời không kia cứ di chuyển lúc nhanh lúc chậm, lúc thì đảo lưu. Ngược lại, lúc thì nhảy nhót tạo ra vô số cảnh tượng kỳ quái. Mệnh vận chi luân, quý tích hư vô, năm ngón tay Dương Kỳ tụ lại thành chảo, mỗi ngón tay đều bắn ra một luồng thần mang bùng cháy, hung hăng đâm mạnh vào trong không gian hư vô. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương rầm, không gian nơi đó không biết thuộc về duy độ nào mà lại bị Dương Kỳ tách ra. Nổ, Dương Kỳ tung ra một chưởng, không gian nơi đó nổ tung, một bóng người theo đó xuất hiện. Bóng người này mặc cẩm bào, vóc người thon dài hùng vĩ, bờ vai rộng, là một thiếu niên, lông mi như kiếm, ánh mắt như sao, tay cầm một cây quạt là chiếc phiến mạ vàng, trên quạt có một bức tranh ngọc thần tính bất hủ từ trong quạt truyền ra vô tận, hóa ra là một cái thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ thể hắn đã kết hợp với thần khí, khiến cho bản thân trở nên mờ ảo, không cách nào nhận biết được quỹ tích, giống như không tồn tại trên thế giới này. Đây không phải lửa nhưng sao lại có thể thiêu đốt thời không duy độ, làm tan biến thần tính của thần khí phiêu miễu phiến. Trên mặt người thanh niên kia hiện lên sự khiếp sợ, hắn không hiểu Dương Kỳ làm cách nào tìm ra hắn trong thời không duy độ. Phiêu miễu phiến, thần khí, đây là người trong phiêu miễu chi quốc, một thánh địa vô thượng, nơi này gần như tương đương với tiên giới. Nghe thấy nam tử kia nói, rất nhiều phủ chủ thất kinh. Phiêu miễu chi quốc chính là một tinh vực cổ xưa, nổi danh ngang hàng với tiên giới, là một số ít trong số ít của hàng tỷ tinh vực nơi thế tục có địa vị này. Đúng vậy, nhưng mà phiêu miễu chi quốc cách chúng ta ít nhất hơn 10 vạn cái tinh vực, phi hành mấy trăm năm mới có thể tới, tại sao hắn lại tới tinh vực Thánh Vương? Lẽ nào tin tức truyền bá nhanh, quốc chủ phiêu miễu tu vi cực nhưng không phi thăng tiên giới. Tích ở đó cô động tiên thể, bừng thực lực lại vô cùng cường, vinh quang vô song. Hắn dựa vào không là cường ba là cường đại, hắn tìm thăng tiên giới. Người này dã tâm bừng thần khó lường, nhật nguyệt vô địch, thần tích kia tạo một tinh vực vô song, không có trời cao, ý đồ xây dựng tinh vực đó thành một nơi giống như tiên giới, làm cho thế nhân kính ngưỡng. Từ nhỏ ta đã nghe nói tới sự tích truyền kỳ của quốc chủ phiêu miễu, nhưng mà khoảng cách quá xa cho nên chưa thể tới đất nước đó gặp mặt. Tiếng bàn tán vang vọng khắp nơi, không ngờ người tới lại là người của một thế lực lớn. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, ta chính là hoàng tử của quốc chủ phiêu miễu chi quốc, du ngoạn sơn thủy khắp nơi, lần này đến đây là muốn xem Dương Kỳ có thủ đoạn gì. Nếu quả thật có thủ đoạn, kính xin đến phiêu miễu chi quốc chúng ta, phụ thân ta cho mời ngươi tới cùng nhau thương lượng đại sự xây dựng một quốc gia vô thượng. Ngươi đắc tội tiên giới, kết quả sau này tuyệt đối không tốt, trong khi đó phụ thân ta đang muốn xây dựng một tinh vực sánh ngang tiên giới. Thế nào, chúng ta hợp tác chứ? Hoàng tử của Phiêu Miễu Chi Quốc sau khi kinh ngạc thì đã bình tĩnh lại, khí định thần nhàn. Ta, hóa ra ngươi chính là hoàng tử của Phiêu Miễu Chi Quốc, thảo nào lại biết đại sư huynh, chợt quát lớn. Năm đó, ta đã từng đi tới một tinh vực xa xôi có tên là tinh vực Đại Hạt, thấy binh sĩ của Phiêu Miễu Chi Quốc vì một kiện tiên khí mà giết sạch người của một tinh vực, không từ bất cứ việc xấu nào, quan trọng là đám kia lại là thân vệ quân của hoàng tử. Vì vậy ta trong cơn tức giận, ta đã giết một số thân vệ quân, bị các may mà trốn thoát. Ngươi truy sát, hừ, hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc thản nhiên nói. Việc cướp bóc trong thế tục này là chuyện bình thường, đâu có gì mới mẻ, ngươi xen vào việc của người khác lại giết người của Phiêu Miễu Chi Quốc chúng ta, vốn nên đem ngươi xử tử. Nhưng mà bây giờ ta có thể đặc xá cho ngươi, điều người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bản quyền kiện kèm theo là Dương Kỳ phải hợp tác với chúng ta, nếu hắn không đồng ý thì coi như ngươi xong rồi. Sư đệ, đại sư huynh không nói với hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc nữa, mà quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miễu Chi Quốc là một tinh vực rất lớn, quốc chủ tinh vực này cũng có bản lĩnh, dựa vào một cái thần tích mà muốn biến nhân gian thành tiên giới, nhưng mà đấy chỉ là hành động si tâm vọng tưởng, người của Phiêu Miễu Chi Quốc ai cũng hung tàn, không nói tín nghĩa tuyệt đối không thể hợp tác. Vu Hành Vân, chẳng nhẽ ngươi thực sự muốn chết, từ kia chợt nói, vị hoàng ầm ầm, dương gian là một kỳ hắn vừa dứt khắp tinh vực. Người muốn chết là ngươi, ngươi tới địa bàn của ta giả thần giả quỷ uy hiếp quốc gia của ta, sau khi bị ta phát hiện lại còn uy hiếp sư huynh của ta, tóm lại là ngươi không coi ta vào mắt. Hôm nay không giết ngươi, ta làm sao có thể phục chúng, làm sao có thể khuất phục quần hùng, thành lập pháp chế và tín ngưỡng. Cho nên, bây giờ ngươi sẽ chết. Dương Kỳ xuất thủ thượng đế chi thủ được thi triển, uy lực bao phủ một phương, biến hóa vô cùng, thần thông vô thượng vận chuyển, thơ cơ thần thánh nơi đều là thánh ca vĩ đại. Khắp cũng vang lên, hừ, quả nhiên hoàng, các khối là lòng lang dạ thú. Tử Phiêu Miễu Chi Quốc nói, vị Dương Kỳ này là một trời sinh ma đầu, hiện giờ ta đã nhận ra hắn không quần hùng, thành cát tinh phải người tốt, mọi người có nghe thấy hắn nói gì không, nào là khuất phục lập pháp chế và tín ngưỡng, rõ ràng hắn không buông bỏ ý đồ khác, các vị còn chờ gì nữa. Mau mau sử dụng khí công lợi xâm lược vực hại nhất, liều mạng với tên ma đầu này, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Phiêu Miễu Chi Quốc chúng ta sẽ làm chủ cho mọi người. Không thể không nói, những lời nói này có rất nhiều lực hấp dẫn. Rất nhiều phủ chủ vô thượng đang kích động, cùng lúc đó, thân hình hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc như một cái bóng nhòa phá chỗ yếu thoát khỏi phạm vi của Dương Kỳ. Kỳ đi, muốn đột, còn muốn chạy, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một cái quạt thần khí là có thể giả thần giả quỷ, có thể chống lại ta ư, nơi này là nơi ra vào tự do hay sao? Mệnh vận chi luân từ sau Dương bay lên, cây quạt hơi rung, hừ, muốn thay sơn hà gian, trong một chớp phía thay đổi. Quý tích đổi quý tích của ta, thần cấp khí công, hư vô Phiêu Miễu mắt phất huyễn ảnh, cây quạt gió thành những cơn xoáy. Phong bình lãng tĩnh, gió êm sóng lặng, úp sát như thần long khí của kỳ, là một vị tiên nhân cổ xưa, được một cổ di tích là thần lời thì Dương Kỳ đã đứng lên, một luồng khí tức uy nghiêm truyền bất. Thần tính thần đạo trời sinh sắt bàn hoàng nổi tay toàn bộ đều dung nhập xuống, những cơn xoáy kia biến mất giống như không bị đông lại. Mở ảo vô hủ ta thể, hình, sơn hà vô tướng. Hãy xem vô hình Phiêu Miễu mặt nước, vô tướng của chi phá không ta đây. Quốc bắn ra xung quanh, đột nhiên lao đi gian đông kết tấn công Dương Tử trên xuyên bóng người mờ ảo của hoàng tử ngưng tụ thành một lên một cái, thanh âm như quỷ khóc vang ra rồi tạo. Cách chương.